Chương 230, còn là quá yếu. Nếu như thế, ngươi cu nở dê không có còn sống cần phải. Thiếu đế lạnh giá âm thanh, chậm rãi ra. Cái kia dị ma trong lòng giật mình, còn chưa kịp lại nói cái gì, liền cảm thấy một cỗ không dô nở dê bình thừa nở dê lực lượng, hướng hắn cuốn tới. Đây là cái gì hắn phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu, nhưng sau cùng lời nói, nhưng bao phủ tại tiêu vong bên trong. Thiếu đế thần sắc bình tĩnh như trước vô cùng. Đối với dị ma cuối cùng này nghi vấn, hắn thản nhiên nói, thiện lớn hơn ác, dị ma tự tiêu. Thế nhưng là, trên đời này người, lại có mấy cái chân chính có thể làm được thiện lớn hơn ác đâu theo chủ thế giới truyền về tin tức, nói dị ma khó mà diệt sát, chỉ sợ sẽ là nguyên nhân này đi. Đầu độc không được, liền sẽ tiêu hao tự thân lực lượng, biến đến càng ngày càng yếu, cái này không phải liền là trong lòng thiện niệm lớn hơn ác niệm sao? Thiếu đế minh đài một mảnh thanh minh. Dị ma đối với hắn mà nói, đã không có uy hiếp. Thế nhưng, đối với toàn bộ vạn giới thánh vực quanh hào đế bóng dáng nháy mắt xuất hiện tại thiếu đế trước mặt. Xảy ra chuyện gì mấy cái tôm kép nhại nhép chạy ra, ngươi ở đây giải quyết tốt hậu quả, ta hồi cùng một chuyến. Thiếu đế thanh âm bên trong ý gì nguyên nghe không ra sướng vui giận buồn. Hào đế ánh mắt hơi co rụt lại, trầm mặc gật đầu. Thiếu đế bóng dáng, biến mất ngay tại chỗ. Thiếu đế cung bên trong. Một loại áp lực vô hình, bao phủ tại một tòa đế cung bên trong. Thân hình dị thường cao dị ma, cũng không sốt ruột xuất thủ, tựa hồ là muốn theo Khương Ly trên mặt, nhìn thấy thất kinh cảm xúc. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng. Khương Ly cười lạnh, người nào nói cho ngươi, ta phải đợi người tới cứu khặc khặc dị ma lại quỷ dị cười. Bành bành bành lực lượng vô hình, theo dị ma vị trí chỗ ở bắt đầu bộc phát, lấy cực nhanh tốc độ hướng Khương Ly đánh tới. Theo lực lượng kia nghiền ép, toàn bộ cung điện sàn nhà đều biến đến vỡ vụn, vô số khối vụn, đều hướng Khương Ly bay vụt đi qua. Khương Ly một tay ôm Lục Chăn Chăn, một tay nâng lên, trụ cảnh lực lượng, ầm vang mà ra, ở trước mặt nàng hình thành một bức trong suốt tường, ngăn cản những cái kia mảnh vỡ bay qua. Cùng lúc đó, còn lại lực lượng, hóa thành một đầu trong suốt hung thú gầm thét, phóng tới dị ma. Dị ma chủ yếu nhất năng lực, chính là mê hoặc nhân tâm, phóng thích trong lòng ác nghiệm. Thế nhưng, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt dị ma, lại có thể nắm giữ trực tiếp giao thủ lực lượng. Điểm này, để Khương Ly rất kỳ quái. Vang một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, va chạm lực lượng, hướng bốn phía khuyết tán quét ngang, trực tiếp đem cả tòa cung điện đều lười chém ngang lưng xuống. Nháy mắt, nguyên bản thật tốt cung điện, liền biến thành một vùng phế tích. Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn bước vào hư không. Cái kia dị ma theo đuổi không bỏ. Sau lưng phảng phất biến thành đếm không hết tay, theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly mẫu nữ chụp tới. Chăn Chăn đừng sợ, nhắm mắt lại. Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn, tại bên thai nàng nhẹ giọng an ủi. Sáng tỏ trong mắt, che kín tảng băng. Bành bành bành Khương Ly trực tiếp thả ra chân chi giới cùng nó va chạm. Thiếu đế cung hư không bên trên, không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Nhưng mà, chiến đấu kịch liệt như thế, trong đêm tối thiếu đế cung bên trong. Nhưng an tĩnh giống như không ai. Đóng giữ thiếu đế cung người, phảng phất đều biến mất trong đêm tối. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Tham dò mấy lần, dị ma cười lạnh. Khương Ly không có bất kỳ cái gì buông lỏng, cu nở dê không để ý tới dị ma, phất tay rơi xuống một kiếm, lập tức vô số kiếm quang hội tụ tại trong tay nàng, phát ra hào quang sáng chói. Chói lọi kiếm quang, mang theo một loại thế không thể đỡ phong duệ chi khí, phá vỡ hư không. Xuyên qua tất cả đi tới dị ma trước người. Dị ma cũng không tránh nhanh chóng, mà là tùy ý kiếm khí xuyên thấu thân thể của hắn. Làm kiếm khí xuyên thấu dị ma thân thể thời điểm, Khương Ly ánh mắt run lên, thần sắc biến đến càng lạnh bớt. Kiếm khí vô thanh vô tức xuyên thấu dị ma thân thể, thế nhưng Khương Ly nhưng cảm thấy, giống như cái gì cũng không có đâm trúng. Khắc khắc dị ma cười âm lanh nói, bình thường thủ đoạn, là không giết chết được ta. Huống chi? Lấy ngươi bây giờ tu vi, còn kém như vậy chút ý tứ. Cái kia lấy ta đâu thiếu đế âm thanh hoành không xuất thế. Một cỗ cường đại đến siêu việt toàn bộ vạn giới thánh vực lực lượng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng cái kia dị ma nghiền ép mà đi. Cái gì a dị ma đối thiếu đế đột nhiên giết ra, cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng còn chưa kịp biểu đạt cái gì, liền bị thiếu đế lực lượng trực tiếp chấn áp, cao lớn thân thể càng đổi càng nhỏ. Tại mắt Trần có thể thấy tốc độ bên trong, trực tiếp thu thỏ thành vì một đoàn hình bóng, bị thiếu đế lực lượng bao vây ở trong đó. Tất cả những thứ này phát sinh bất quá chỉ là nháy mắt sự tình, nhanh đến mức cũng không kịp phản ứng. Khương Ly ôm Lục Chăn Chăn đứng tại thiếu đế đằng sau, trong ánh mắt nổi lên vẻ suy tư vừa rồi dị ma câu nói kia là có ý gì, tu vi của ta bây giờ còn kém một chút ý tứ. Nàng lặng lẽ ngước mắt, nhìn về phía thiếu đế cao thẳng tắp bóng lưng. Bây giờ tu vi của nàng đã đến vạn giới thánh vực đỉnh phong. Thế nhưng là, đối với dị ma đến nói, nhưng còn chưa đủ. Hắn sợ hãi lục giới kiêng kỵ lục giới. Cho nên mới sẽ trước tiên phái người đem dẫn ra, sau đó chính mình lại đến bắt đi Chăn Chăn. Cái này nói rõ, chỉ có không cảnh lực lượng, mới có thể đối dị ma sinh ra tổn thương. Ta quả nhiên còn thiếu một chút. Khương Ly nhìn chăm chú thiếu đế bóng lưng, ánh mắt lấp loe không ngừng, không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu đế một tay trực tiếp đem cái kia dị ma bóp nát, hình bóng hóa thành vô số tiêu tán giữa thiên địa. Phải biết, đã biết rõ, tự nhiên không có lại giữ lại dị ma cần phải. Dị ma quỷ dị xảo trá, chê giết chết, sợ rằng vừa có cơ hội liền ngóc đầu trở lại. Chỉ bất quá, dị ma là giết không bao giờ hết. Thiếu đế cụp mắt, thu lại trong mắt thần sắc, xoay người hướng Khương Ly cùng Lục Chăn Chăn đi đến. Mà tại hắn xoay người trong nháy mắt đó, Khương Ly cu nở dê rất tốt thu lại tâm tình của mình. Hai cái ăn ý nhất, nhất hiểu lẫn nhau người, giờ phút này lại tại cực lực che giấu trong lòng mình tính toán. Không có sao chứ. Thiếu đế đi tới Khương Ly trước mặt dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Khương Ly khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười. Lục Chăn Chăn cũng nói, phụ thân, Chăn Chăn cùng mẫu thân không có việc gì, Chăn Chăn rất dũng cảm, tuyệt không sợ. Non nớt đồng nôn, chọc cười thiếu đế. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Lục Chăn Chăn trên thân, đưa tay đem nàng nhận lấy, không tiếc khen ngợi một câu, Chăn Chăn thật tuyệt, dị ma bị giết, bao phủ thiếu đế cung cao y chu nở dê loa y kia không khí quỷ quái, cu nở dê biến mất. Khương Ly có khả năng cảm giác được, những cái kia tựa như biến mất người, lần nữa trở lại đế cung bên trong. Mà đối với bọn hắn đến nói, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua, thậm chí căn bản không biết có dị ma xâm lấn. Những này dị ma, vào thiếu đế cung, quả thực liền như là vào trốn không người. Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng nàng minh bạch, dị ma thường xuyên nghĩ cách xâm nhập thiếu đế cung, chỉ là bởi vì thiếu đế cung bên trong có một cái có thể tự động hấp dẫn ánh sáng tức giận Lục Chăn Chăn. Không sao, kể từ hôm nay, ta sẽ không lại rời đi các ngươi bên cạnh. Thiếu đế đối Khương Ly cam đoan. Nhưng mà, nghe được câu này, Khương Ly nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác phức tạp.